Chương 259, một bước sai, mãn bàn thua. Bên ngoài 10 dặm gò núi trên, 7 bóng người ở trong rừng đầu cành cây như ẩn như hiện, hoặc treo ngược với cành cây, hoặc đứng thẳng với tán cây, hoặc vuông góc lơ lửng ở thân cây, hoặc ngồi dựa vào ở rễ cây, quỷ dị cực kỳ. Mạn Chết, thật sự không đi sao? Một cái mặt chữ quốc người trung niên nói rằng, tướng mạo buồn bình thản không có gì lạ, nhưng một vết sẹo theo trên mắt trái phương vẫn kéo dài tới gò má phải. Đặc biệt là hắn lúc này còn mặt mỉm cười, hẹp dài vết sẹo vặn mẹo, cả người có vẻ càng thêm hung hãn đến cực điểm. Không cần. Một cái dựa thân cây mái tóc màu xanh nước biển thanh niên thượng nhận nói rằng, hắn tướng mạo thanh tú, ánh mắt không hề lay động, nhưng cũng tỏa ra một luồng lạnh lạnh khí tức. Hai người này chính là vụ nhẫn nhẫn đao ba y người đám người bên trong hai người, đoạn đao quẻ ỷ kỳ di bổ sáu người nắm giữ giả mạ gạ tạ ken cùng song đao hỉ dẹ mệ cả dày người nắm giữ hồ rủ kỳ mạn trệ. Hừ, đi làm gì cùng nhau? Lanh lảnh âm thanh âm vang lên, theo trên cây khô nhảy xuống hai người, một vị trên mặt mang theo một cái quỷ dị chiếc, một đầu khác nào sư mau bình thường đồng tán hạt mái tóc màu vàng, một vị khác nhưng là mắt trái mang theo chùm mắt tướng mạo hung ác người trung niên, khỏe miệng còn mang theo một tia tàn nhẫn mỉm cười. Hai người này là trường đao nủ ỉ bạ gì người nắm giữ cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà cùng bạo đao xỉ bù kỳ người nắm giữ mù nạ xỉ gì nạ kỳ. Mạn Trệ nói không sai, dạ mà gạ tạ ken, ngươi lo xa rồi, làm tốt chúng ta bản chức là được. Vừa dứt lời, lại có ba đạo bóng đen theo trên tán cây nhảy xuống. Một vị là tướng mạo thường thường vóc người thấp bé người trung niên, chẳng qua nhưng có một cái cùng hắn vóc người cực không tương xứng mũi to. Một vị khác nhưng là màu đỏ nâu tóc nữ tính nì dạ, khoe miệng mang theo một nụ cười. Vị này nữ tính nì dạ tướng mạo thiên về trung tính, mặt ý cười làm cho na nở dê lộ ra một luồng âm u khí tức, mà một vị khác là một cao y vo cờ người mập mạp cự hán. Hai bên gò má trên từng người có ba đạo khác nào cá mập quai hàm bình thường màu xanh lục đường nét, mái tóc màu đỏ, hai bên có hai cái hướng lên trời quyển, xem ra khá là buồn cười, nhưng cũng lộ ra một luồng nồng đậm khát máu khí tức. Ba người này là độn đao cạ bụ tổ gì người nắm giữ ạ kẽ bị nổ gì nỉn, lôi đao răng người nắm giữ gìn gỗ ở mỹ gì, còn có đại đao xả mệ hạ đà người nắm giữ phủ gù kỷ sĩ cả dạn đồn quỷ. Chúng ta là đến mai phục giết ám ảnh lũ điệp, không phải đến cho mì nạ dù kỳ bọn họ thu thập hỗn loạn. Mù nạ si di nào kỳ thản nhiên nói. Còn nữa, để bọn họ tiêu tốn ám ảnh lũ điệp thể lực chẳng phải là càng tốt hơn ạ kẻ bị nổ di nhìn cu nở dê trầm giọng nói. Không sai. Hồ dù kỳ mạn trệ trong mắt lóe ra một tia hàn mang, để bọn họ trước tiên đánh, đợi được bức tường kia tường băng phá tan lúc thì, chúng ta ở động thủ, để hoàn thành nhiệm vụ. Đây là tốt nhất con đường. Thế nhưng vạn nhất ám ảnh lưu điệp thắng, hắn đào tẩu làm sao bây giờ? Dạ mạ gạ tạ ken lúc này cũng là hơi nghi hoặc một chút. Ha phù gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quý cười lớn một tiếng, khoát tay háo một cái, tiện đà nói, tuyệt đối không thể. Nghe được phù gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quý vậy có chút khinh bị khẩu âm, dạ mạ gạ tạ ken vẫn chưa nổi giận, cường giả vi tôn, thực lực của hắn làm vụ nhẫn ba y người đám người chưa? Hơn nữa nả mờ giữ quẻ ỷ kỳ dị bổ sạc thời gian cu nở dê còn lâu mới có được những người còn lại nả mờ giữ nhẫn đao thời gian dài, bởi vậy cu nở dê ngầm thừa nhận phủ gù kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ thái độ. Ám ảnh lưu điệp xuất đạo đến nay chưa bao giờ chạy trốn qua, hơn nữa lần này nếu như hắn không cùng chúng ta đánh nhau chết sống, hắn ở thủy quốc cảnh nội vẫn nả mờ ơ nguy cơ tứ phía tình cảnh, bởi vậy hắn tuyệt đối sẽ theo chúng ta làm một cái kết thúc. Đem chúng ta giết chết là nhổ cỏ tận gốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lật tản xuyến hoàn giọng the thế nói. Ba y người đám người trầm mặc không nói, ánh mắt dồn dập dừng lại ở phía xa như ẩn như hiện băng chế trên tường rào, lặng lặng chờ đợi cuối cùng kết cục. Tường băng bên trong, rồ rồ dạ củ mỏ cùng anh lạc hùng loại kia xa ưu người vẫn ở ác chiến. Mà lúc này, rồ rồ dạ củ mỏ đã ổn chiếm thượng phong, chiến cuộc từ từ tiến vào hắn tiết tấu bên trong. Dạ sẽ gặng. Dại kỳ gì, chỉ đỏ gì nhuệ thương loại kia hoa lệ lại không mất mạnh mẽ nhận thuật dồn dập theo rổ rổ dạ củ mỏ trong tay bày ra, mà anh lạc hùng mấy người cũng là dồn dập triển khai tuyệt kỹ, tấn độn cùng cả gụ dạ bộ tộc chiến kỳ phối hợp lẫn nhau, mỹ nạ rủ kỳ cu nở dê phóng thích băng độn làm tấn công từ xa. Chẳng qua, lúc này mỹ nạ rủ kỳ kiến thứ chính đang duy trì băng lao thuật cường độ, mỹ nạ rủ kỳ lưu băng nhưng là ở duy trì gây cho rổ rổ dạ củ mỏ băng độn bí thuật. Bởi vậy lúc này làm phụ trợ công kích chỉ có mỉ nạ dù kỳ hàn một người. Chỉ có Mỹ Nạ Dù Kỳ Hàn đang không ngừng sử dụng băng độn bí thuật đi công kích Rổ Rổ Dạ Cụ Mò. Nhưng Rổ Rổ Dạ Cụ Mò thực lực vượt qua suy đoán của bọn họ, ở tử lôi chiến khải ảnh hưởng, Rổ Rổ Dạ Cụ Mò lực công kích phiên mấy cái đẳng cấp, anh lạc hùng, cả gù dạ chi cốt đạt đến cả gù dạ tề quân loại kia ba người trên người đều thêm không ít vết thương, nếu không có là ba người đều có mạnh mẽ huyết kế, bọn hắn lúc này đã phơi thây ở vụ nhẫn bên này đã có chút giật gấu và vai. Nhưng Rổ Rổ Dạ Cụ Mò chỗ này lại là nắm chắc phần thắng, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Quả thực là khó mà tin nổi, càng có thể chống đỡ ta bí thuật để thân thể cơ năng trở về hình dáng ban đầu Mỹ Nạ Dù Kỳ Lưu Băng vẫn ở duy trì bí thuật, trong mắt lộ ra nồng đậm ngạc nhiên vẻ mặt, chẳng qua hắn rõ ràng, chỉ cần hắn bí thuật tồn tại một phần, Rổ Rổ Dạ Cụ Mò nhất định phải muốn duy trì tử lôi chiến khải một phần, bởi vậy hắn không thể triệt hồi bí thuật. Mặc dù bây giờ hắn bí thuật đối với Rổ Rổ Dạ Cụ Mò ảnh hưởng đã là nhỏ bé không đáng kể. Mặc kệ, ngược lại cũng là tiêu hao trả cờ dạ, thiếu tiêu hao cùng tiêu hao nhiều hơn không có khác nhau lấy nhiều đánh ít, dù cho vì những thứ khác người tranh thủ một phần tiện lợi QNZ đủ để xoay chuyển chiến cuộc nghị đến đây. Mỹ Nạ Dù Kỳ Lưu Băng trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn vẻ mặt, toàn thân bỗng nhiên bắn ra lượng lớn trả cờ dạ, băng độn bí thuật uy lực lại mạnh một phần. Mạnh mẽ vận chuyển vượt qua thân thể gánh nặng trả cơ dạ, bắp thịt tế bào đều truyền đến co giật xem như cảm giác đau. Mỹ Nạ Dù Kỳ Lưu Băng khỏe miệng QNZ không khỏi lưu lại một tia máu tươi. Xì một tiếng, Rổ Rổ Dạ Cụ Mò tay trái chi đỏ dì nhuệ thương lần thứ hai xẹt qua anh lạc hùng ngực. Một vệ xương máu đột nhiên bắn ra, mạnh mẽ hệ xét trả cơ dạ trong nháy mắt xâm nhập bắp thịt kinh lạc bên trong. Anh lạc hùng đau sắc mặt tái nhợt, gấp muốn vờ ơn nở lên tấn độn cùng Rổ Rổ Dạ Cụ Mò kéo dài khoảng cách. Anh lạc hùng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chẳng qua Rổ Rổ Dạ Cụ Mò né qua cả gù dạ trí cốt cốt quyền cùng cả gù dạ tề quân tiên chân sau cù nở dê theo đuôi mà tới, vờ ơn nở lên thuấn bộ trong nháy mắt vọt đến anh lạc hùng phía sau không tới hai thước chỗ. Nhưng đúng vào lúc này, Rổ Rổ Dạ Cụ Mò đột nhiên rắc trên người hàn ý lại lên. Hàn ý càng xuyên thấu qua tử lôi chiến khải thẳng tới da thịt bên trong. Băng độn bí thuật uy lực lại tăng cường sao Rổ Rổ Dạ Cụ Mò không khỏi nhíu nhíu mày, chẳng qua sau một khắc, nhìn bây giờ anh lạc hùng trạng thái, khóe miệng của hắn làm nổi lên một vệ độ cong. Thực sự là đáng tiếc, nếu như tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ ta còn cần phải tiêu hao không ít tinh lực, nhưng bây giờ, thực sự là một bước sai, mãn bản thua á Rổ Rổ Dạ Cụ Mò trong lòng thở dài. Lập tức đột nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ hệ xét trả cờ dạ, trong nháy mắt xua tan băng độn hàn ý ăn mòn, tiếp theo múa đao chém ngang. Xì, một cái đầu lâu phóng lên trời.